là phương pháp tu tịnh độ tâm và thiền tâm đối chiếu nhau, cái gì đồng cái gì diện, đó là cái đề tài của chúng tôi. Bởi vì Phật tử Việt Nam chúng ta tu theo Phật, ngày xưa từ thế kỷ thứ ba đến thế kỷ thứ 19 thì nặng về tu thiền, nhưng mà từ thế kỷ 19 đến thế kỷ 20 thì nghiêng về tịnh. Bởi vậy cho nên thời xưa tổ tiên mình tu thiền, sau này con cháu mình tu tịnh, thì hai cái đó, hai cái pháp này có cái gì giống nhau, có cái gì khác nhau, chúng ta phải phân tích cho rõ để không có lầm nghĩ rằng tu thiền là đúng hay tu tịnh độ là đúng. Nếu có cái nghĩ lầm đó thì chúng ta dễ phỉ báng nhau, chống đối nhau, đó là điều rất không tốt ở trong đạo. Như vậy trước hết tôi nói về phương pháp tu tịnh độ, cái cốt lõi nằm ở chỗ nào. Tất cả quý vị ai cũng biết rõ phương pháp tu tịnh độ là Phật dạy chúng ta phải niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, niệm cho đến bao giờ được nhất tâm bất loạn thì khi lâm chung Phật sẽ đón về cõi Phật, hoặc là chúng ta sẽ thấy Phật hiện tại ở trước mắt. Như vậy phương pháp này rất là dễ tu, chỉ dùng câu niệm Phật chí thành rồi sẽ được kết quả. Bởi vậy cho nên phương pháp tu tịnh độ và Phật dạy chúng ta phải đủ ba điều kiện: một là tín, hai là hạnh, ba là nguyện. Khi tu chúng ta phải tin chắc rằng có cõi Phật, cõi cực lạc ở cách cõi thế gian mình người muôn ức thế giới, cõi đó là cõi cực lạc. Hiện với Phật A Di Đà đang thuyết pháp tại cõi này, như vậy tin khẳng định có Phật Di Đà đang thuyết pháp độ sinh và có cái cõi cực lạc. Nếu chúng ta thành tâm niệm Phật đến chỗ nhất tâm bất loạn thì Phật Di Đà sẽ tiếp đón chúng ta về cõi cực lạc. Tin chắc khẳng định như vậy thì quý vị niệm Phật mới có kết quả. Như vậy thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật câu đó hết sức là giả đơn, nhưng mà sau này có nhiều người chế biến cho đơn giản hơn chút nữa, gặp nhau cái nói sao A Di Đà Phật đủ. Như vậy là một cái lầm mà có nhiều người ta đặt câu hỏi, phải là nếu tên cha của chúng ta là Nguyễn Văn A, rồi có người nào đó khi gặp chúng ta thì kêu Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn A, chúng ta giận không? Kêu tên cha mình mà sao không giận được, phải không? Rồi bây giờ Đức Phật A Di Đà, Đức Phật hiểu là A Di Đà, hay nói là thế gian tên là A Di Đà. Bây giờ mình kính niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật hoài, tức là kêu tên ngài. Như vậy mình có tội không? Đó là một cái nghi vấn mà đa số người Phật tử khi bị ra ngoài mình lúng túng liền. Giờ tôi giải thích cho quý vị hiểu rõ. Bởi vì cái tên Phật là A Di Đà, cung kính là thành tâm, mà mình cung kính là thành tâm niệm danh hiệu Đức Phật Đa Sanh Đà. Như vậy thì mình niệm tôi cung kính Đức Phật Đa Sanh Đà có tội rồi, cũng như đó là tôi cung kính ông Nguyễn Văn A thì ông Nguyễn A có dạy không? Còn này mình bỏ hai chữ cung kính thì nó ai đi dạ, thì như vậy vô tình mình làm cho cái danh hiệu Đức Phật giảm cái lòng cung kính của mình. Nên thật sự chúng ta đừng nên giả quá như vậy, cứ nhớ là luật tử với cha là Nam Mô là hai, A Di Đà là ba, đạo là sáu, bốn chữ đầu, hai chữ đầu là cung kính, rồi bốn chữ sau là cái thế. Như vậy lúc nào chúng ta cũng cung kính Đức Phật A Di Đà, niệm các thành tâm, niệm các cung kính, nhờ vậy chúng ta đi đến tâm bất loạn. Còn nếu niệm để mà niệm thì cái đó cũng không có hợp lý. Như vậy thì chúng ta tu theo pháp môn tịnh độ chứ phải có cái lòng tin, tức là tin Đức Phật A Di Đà, tin có quả tự là, tin chắc khẳng định không nghi ngờ gì hết. Thì như vậy chúng ta niệm Phật mới có kết quả. Qua khỏi lòng tin đó rồi thì chúng ta phải thực hành gọi là hạnh, biết có quả thực là, biết có Đức Phật A Di Đà đang giáo hóa. Giờ đây chúng ta phải tha thiết thành tâm niệm danh hiệu Ngài để được nhất tâm bất loạn. Như vậy thì cái tâm tha thiết đó chúng ta niệm lâu sẽ được kết quả đi tới chỗ nhất tâm bất loạn. Như quý vị nhớ tụng kinh Di Đà trong đó có câu là gì? Hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày cho đến bảy ngày niệm danh hiệu A Di Đà Phật mà không được nhất tâm bất loạn, được nhất tâm bất loạn thì tâm chung thấy Phật A Di Đà và thánh chúng hiện lên trước. Như vậy thì chúng ta niệm Phật để muốn cho kết quả tốt đẹp thì phải tha thiết niệm được một ngày nhất tâm bất loạn là hai ngày hoặc bảy ngày, nghĩa là nhất tâm bất loạn thì bảo đảm có Đức Phật đến đó chúng ta về được lại, hay là cái khác là sẽ thấy Đức Phật và thánh chúng hiện ở trước chúng ta. Đó là cái phần thứ hai, tín hạnh. Bây giờ đến phần thứ ba là nguyện. Chúng ta niệm Phật lúc nào cũng nguyện được bản thân về quả thực là cái nguyện đó là cái nguyện tha thiết. Làm sao trong cái tinh thần tu này nó sẽ được kết quả như cái sở nguyện của mình, mà nguyện đó là nguyện được về việc là được thấy Đức Phật A Di Đà, và chúng ta sẽ được làm người dân được phải gọi việc là. Đó là cái ba cái phần tín hạnh nguyện là cái căn bản, là cái cốt lõi trong sự tu. Nếu tu mà thiếu ba cái đó thì đúng không hiệu quả. Như vậy thì quý vị thấy cái phương pháp niệm Phật rõ ràng là thông kinh đã dạy, mà chúng ta tu mà tu đúng mà thì chúng ta sẽ được kết quả tốt. Nhưng mà gần đây thì các vị tu túc lại chế biến đơn giản chút, nói rằng ai mà niệm Phật 10 câu nhắm mắt thì cũng được, hoặc đó cũng được làm được. tu sẽ sang đừng lo gặp gia đình gì rồi cao cấp đó thì là cho nên rồi không lơ lơ thì thôi để là một ngày nào đó gặp nhắm mắt nghe lời quý thầy hộ niệm mình nhớ những người để mình học đó thì là hết sức là đơn giản. Bởi vậy cho nên rồi trở thành ra cái chiếu cái dở Phật tử sanh cái tâm khiêm là lười biếng. Chứ còn Kinh Di Đà không có nói như vậy. Quý vị buộc lòng mình nhớ rõ ý niệm cho đến bao giờ nhất tâm bất loạn thì trên đó nó được Phật đó và cái kia. Đó là những cái điều tôi nhắc cho quý vị thấy chúng ta tu tịnh độ mà đúng thì kết quả sẽ đúng, còn nếu tu không đúng thì kết quả không đúng. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng mình nóng giận, mình tham lam, mình có nhiều là xấu sao sao đi nữa mà niệm là chuyện gần chết niệm mười câu niệm Phật thì Phật đó thì được là chứ định theo nghiệp thì bạn thắng tu từ từ phải không? Nghĩ về cái khỏe quá rồi cho nên có những người thì ta phản bác nó như vậy là cái sai lầm không đúng. Bởi vì gọi được là gọi là cái nơi tịnh độ, tịnh là trong sạch, độ là cái cõi, cõi nước trong sạch mà nghiệp mình còn dở còn xấu làm sao mang gì bệnh được, mang gì bệnh ai giúp mình, phải không? Cho nên tôi hay nói đùa rằng nếu mà quý phật tử còn sân nhiều còn cãi lộn nhiều mà nói niệm Phật thì về việc là nếu mà khi nhắm mắt Phật trước thì việc là về lại mỗi sân cãi lộn nhau thì đó là một con đưa về đến đây lần nữa. Thì trước qua là phải thanh tịnh, bây giờ qua là ô uế rồi nó chưa trở lại chi đó. Cho nên hiểu cho rõ chúng ta muốn sanh khỏi tịnh thì nghiệp mình cũng phải thanh tịnh. Nghiệp mình thanh tịnh thì nó được sanh đến bởi tịnh, chứ nghiệp mình là nhơ nhớ xấu xa mà đòi được bởi tịnh thì điều đó quá đáng chắc khó mà được. Đó là tôi nói cho quý vị thấy hiểu được cái căn bản để chúng ta tu. Như vậy thì nhắc lại một lần nữa, phải được là cái chỗ mà chúng ta nguyện được về, đó là cái mục tiêu quy hướng của mình trong lúc tu, cho nên gọi đó là nguyện. Còn cái hạnh của mình là đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật để cho tâm mình nó không còn nghĩ tưởng sai lầm nữa. Như vậy thì nó đi tới những tâm bất loạn, mà tới tâm bất loạn thì kết quả chúng ta thấy Phật ở trước, đã trước mình khi nhắm mắt. Cái điều đó nó làm lệ hình. Ở đây tôi kể cho quý vị nghe, thầy của chúng tôi là bà Thượng Hiền Hoa, ngài có bà mẫu lúc ngài đi tu mới 7 tuổi. Bà mẫu bà rất mộ Phật, cho nên con út 7 tuổi thì xin tu và cho tu. Chính bà đưa và thượng đi vào chùa để tu. Thì sau khi con tu rồi thì bà cũng tập tu theo. Mỗi tháng bà ăn 10 ngày chay thì chỉ chưa niệm Phật. Nhất là những năm bà cụ lớn tuổi 70 hơn về sau, lúc đó chúng tôi có mặt ở trong chùa, thấy bà cụ không ở chung trong chùa, chỉ ở cái kia với người cháu nấu cơm cho bà ăn, mà bà có sự chủ quyền mỗi khi vào bếp nhà thì tay cầm chổi, tay cầm chổi, chổi bếp một tay cầm tay chưa làm chổi, khi mà nhổ cỏ cũng về một tay nhổ cỏ, tay làm chổi, và làm cái gì cũng một tay làm một tay làm chổi, không bao giờ mà quên. Như vậy cho đến năm và 84 tuổi và sắp mất thì thầy chúng tôi và tăng ni tụ về đâu, lúc đó tôi có mặt đó là khi bà nằm giữa cái giường ở trên thầy chúng tôi hai bên là tăng ni, còn mấy đứa cháu nội thì ngồi ở dưới cái chân bà. Rồi bà hơi mệt mà chú chúi rồi cái bà cười, bà cười hết sức là vui, ai thấy cũng mừng hết nè. Bà cười, mấy đứa cháu nội mới hỏi bà nội, bà nội bà thấy cái gì bà cười? Bà nói tao thấy bà tươi nước tao. Rồi mấy đứa cháu nội cho được con heo bà nội, nó không được đứa con mình tao thôi. Như vậy rồi chừng 15 phút sau bà cười một lần nữa y như trước, rồi 15 phút sau bà cười một lần nữa rất là vui, rồi cái bà thở kỳ mà đi. Như vậy nên bà chúng có mặt không đó ta khóc được hết á, thấy bà vui quá mình không khóc được. Như vậy đó là một cái điều tôi chứng thực ở trước mắt. Như vậy thì cái câu một bà cụ chưa xuất gia ăn chay hết 10 ngày nhưng tha thiết niệm Phật, niệm định nhất tâm, thì khi nhắm mắt được thấy Phật hiện trước, để đó mà thì cái điều đó chúng ta có nghi ngờ gì được. Nhưng mà phải nhớ niệm nhất tâm, còn chúng ta bây giờ hay có cái bệnh niệm một là niệm chính chuỗi, bữa nay được hai chuỗi ba chuỗi, mai tính thêm bốn chuỗi, rồi tính là bị dụng sổ, rồi tới tháng định sinh thầy, thì như vậy tính chuỗi để trình mà tâm mình nó chưa có yên. Bây giờ chúng ta tình có nghĩ phải tính chuỗi trình mà nghĩ niệm Phật sao đi đứng là ngồi, khi nào có chuyện gì cần nghĩ thì nghĩ, không có chuyện là cứ nhớ vào niệm Phật luôn, thì như vậy nó sẽ trở nên tâm mình nhất tâm thì nhắm mắt sẽ thấy Phật. Thì đó là một cái giả thường, chứ còn tính số và nhiều khi niệm cho nhanh nhanh nhất có nhiều gì cần chú thì có khóc khóc hoài là niệm nó tính số thôi mà nó không có kết quả. Cho nên chúng ta tu phải thực tu, tu cho thành công, tu cho kết quả, chứ không phải tu để cho chưa cảm thấy tu giỏi hay vậy. Đó là tôi nói về phương pháp niệm Phật. Như vậy thì quý vị nghĩ sao về cái câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, là Phật thương mình, Phật đó hay là tại cái gì? Quý vị nhớ cái trọng tâm là niệm nhất tâm bất loạn. Tại sao vậy? Bởi vì cái tâm của chúng ta hiện giờ nó yên hay nó loạn? Có người nào đã yên không? Yên hoàn toàn không? Chắc yên tấm tỉnh một tí xíu thôi. Thế rồi tôi nghĩ cái khác, hết nghĩ chuyện này tới nghĩ chuyện kia, chuyện kia riêng, tới khi ngồi ở đây thì nhớ chuyện ở nhà nữa đó. Như vậy thì cái tâm chúng ta nó đương trao đảo, đương sao xuyến, mà cái tâm tin tưởng nói với Phật Di Đà, tin tưởng có Phật Di Đà, mình chú tâm mình niệm Phật, nhớ là con nhớ gì hết, giết đời chỉ còn con niệm Phật, con niệm Phật tới cuối cùng rồi cũng lặng luôn, đó gọi là niệm tới nhất tâm. Nhất tâm là không còn một cái niệm thứ hai nữa, nên chỉ còn một niệm Phật thôi. Nhưng cuối cùng cái niệm Phật cuối cùng phải luôn luôn, nó lặng luôn, thì lúc đó thấy Phật. Như vậy dùng cái câu niệm Phật để gian trừ cái tác vọng tưởng, quý vị nhớ nhé, dùng câu niệm Phật để gian trừ cái tác vọng tưởng thì không gì lạ hết. Cho nên tâm loạn tưởng lặng hết rồi thì gọi là niệm Phật nhất tâm. Có phải vậy không? Đó, thì như vậy thì chúng ta tu cốt phải làm sao cho cái tâm loạn tưởng này nó được yên, nó được dừng, thì cái trí tuệ sáng suốt của chúng ta phát hiện đầy đủ. Do đó cho nên phương pháp tu tịnh độ dùng câu niệm Phật để diệt cái tâm hăng say loạn tưởng của mình. Chú tâm niệm Phật thì các cái lăng xăng lộn xộn hết, nó hết rồi thì tới cái chỗ định và là nhất tâm. Đó là cái phần nói về tịnh độ. Như vậy thì quý vị biết cái gốc của sự tu, chúng ta tu niệm Phật, chú tâm niệm Phật, tha thiết niệm Phật để đừng còn nghĩ cái gì lăng xăng. Bây giờ tôi hỏi quý vị, nếu quý vị ngồi trên chiếc xe đi từ nhà tới một nhà người bạn chừng đôi ba cái số, khi ngồi trên xe đó quý vị ngồi yên hay có nghĩ gì không? Chắc nghĩ yên nguyên ra cái này tới cái kia. Rồi giả sử đi bộ từ cái nhà của quý vị tới nhà người bạn chừng một cái số, mà khi đi ngoài đường quý vị có nghĩ cái gì đâu? Chắc đủ nghĩ liên miên. Mà nghĩ liên miên á, khởi nghĩ là có ngôn từ rồi, nói mà đừng nói thầm, thế là nghĩ là tới đó nói chuyện gì, nói lên với ai, nói với ông A về gì đó, cứ gặp nhau nói tới nói lui chuyện này chuyện nọ mình. Như vậy tôi ví dụ như có người nào mà đi mà vừa đi mà vừa nói lẩm nhẩm mình, thì chúng ta thấy cái chuyện lẩm nhẩm của người đó thì chúng ta nói rõ sao? Thì đó điên rồi, tuy mình nói lẩm nhẩm qua thì biết cái gì, chừng nào muốn nói gì tỉnh táo sáng suốt cần có nói thì không thì thôi, con này cứ nói lẩm nhẩm mình hoài thì không có gì là gì. Rồi cái này chúng ta khác một chút là không nói bằng miệng, nói thầm trong bụng, thế là mình cứ làm thầm miệng cái này nói như hoài không đi thì chúng ta có đi không? Đó cũng là cái điên đảo, cho nên nhà Phật gọi là còn nửa điên đảo. Nghĩa là nghĩ bậy lẫn xộn, nó không có quyết định. Có nhiều khi không cần nói cũng cứ nói, không cần nghĩ cũng cứ nghĩ, thì đó là vì chúng ta không làm chủ được mình. Nên mượn câu niệm Phật chú tâm nhớ để chúng ta làm chủ. Chỉ còn câu niệm Phật thôi thì những cái nghĩ ra sao cũng mất, nó mất rồi tới lúc nào nó hoàn toàn hết thì lúc đó trí tuệ quý vị sẽ sáng ngời. Đó là lúc thấy Phật. Là tự nói về tịnh độ, tự nói về tu thiền. Nếu nói về tu thiền mà ở đây tôi nói về thiền tâm cũng như ở trên là tịnh độ tâm, thiền tâm tu phải làm cái gì? Đó là một vấn đề mà nhiều phật tử chưa có nghiên cứu và thì chưa có biết rõ. Nói tới tu thiền là tới cái chỗ thiền để được định như trong ba cái môn vô lỗ bảo đó, là tam giải thoát môn đó. Ba cái môn đó là gì? Giới, định, tuệ. Định là thiền định, thiền định rồi sanh trí tuệ. Cho nên giới, định, tuệ là ba cái môn giải thoát. Hay là quý vị nhớ trong bát chánh đạo, từ cái chánh kiến cho đến cái cuối cùng là chánh định, cái chánh định là cái chỗ cuối cùng. Định là cái gì? Là định cái tâm lọc tưởng đó. Tâm lọc tưởng tạm hết thì vẫn là định. Giờ nếu nói về cái pháp luật đó thì cuối cùng cũng phải định rồi sẽ phải không? Bố thí thì giới thì đến định nhục, thiền định trí tuệ, có thiền định rồi có trí tuệ. Như vậy thì người tu Phật phải biết rõ Phật là bậc giác ngộ sáng suốt, giác ngộ các viên mãn mà theo từ đó nay chúng ta học đó là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Tức là mình giác ngộ rồi, rồi làm giác ngộ cho người khác. Mình giác ngộ và người giác ngộ đều còn này, đó là thành Phật. Như vậy Phật là bậc giác ngộ. Mà cái giác ngộ nó từ đâu mà có? Là từ cái tâm định nó phát ra, chứ không phải từ ở ngoài lại. Là lâu nay chúng ta không biết, thì cứ nghĩ tu để mà được phước đức nhiều, tu để được học hộ độ cho làm ăn phát tài, tu để cho gia đình không có bị tai nạn vân vân, cứ nghĩ tu như vậy thôi. Chứ còn thực sự tu là để làm sao dẹp bỏ cái tâm tham sân điên đảo của mình, nó được lặng xuống, nó được yên đi, thì đó mới đi tới cái chỗ trí tuệ sáng suốt. Như vậy thì niệm Phật đến những tâm đó là hoàn toàn yên định. Yên định rồi thì sẽ thấy Phật và thấy chúng. Người tu thiền nhất là thiền tâm. Nói đến thiền tâm thì tôi nói rõ cái manh mối là tôi đang dạy cho tăng ni Phật tử nào tu. Bởi vì tôi là con người thuộc có hơi tự ái chút, mà tự ái tôi có tự ái về bản ngã cá nhân, mà tôi tự ái về cái tôn giáo của mình. Trong Phật giáo dạy cho người tu từ Đức Phật ở Ấn Độ lan tỏa ra khắp các nước Á Âu, mà nước Việt Nam chúng ta được cái duyên lành gặp Phật pháp từ thế kỷ thứ ba. Là từ thế kỷ thứ ba gặp Phật pháp rồi, chưa ngày Sư Thanh Hội chẳng hạn, ngày gặp rồi ngày đứng dựng tu theo cái pháp gọi là sáu cái phương pháp để cho tâm yên định đó, gọi là được nhiều pháp môn đó. Và có khi ngài cũng thấy pháp luật đó, tức là thiền định là trí tuệ để tu. Thì như vậy từ thế kỷ thứ ba tổ tiên mình tu thiền, rồi thế kỷ thứ sáu thì có tổ thì đi ra tu chi từ Ấn Độ, từ Trung Quốc sang giải tu thiền. Đến thế kỷ thứ chín thì ngài Vô Môn Thâm từ bên Trung Quốc sang giải tu thiền. Rồi mãi đến thế kỷ thứ 19, 18, 19 thì cũng có những vị sư ở Trung Quốc, như ngài Nguyên Thiều mà hiểu quá qua Việt Nam giải tu thiền. Thì như vậy cái hệ thống tu thiền nó dài gần cả 2000 năm. mà một lần tôi xuống tàu đi qua Nhật, thì trong chuyến tàu đó có 2-3 vị nước ngoài đi qua Nhật ở gần và quen. Tôi hỏi cho quý vị qua Nhật làm gì, thì quý vị là đi qua Nhật để học thiền. Rồi sau này tôi lại được một cái dịp một Phật tử trình bày tôi nghe có một sư nhận là cái tiền đường ở bên Paris ở Pháp, ông dạy Phật tử thường thiền, trong đó cũng có những Phật tử Việt Nam. Thì khi ông đang dạy rồi ông nghỉ nhẹ đi thăm các nước trong Nam Á, kia đi thăm về, thì hôm đó một buổi học mà ông kể lại cái thời gian đi và những cái cảnh mà ông đã chứng kiến lại cho quý vị nghe. Thì khi ông kể rồi thì có người phụ nữ Việt Nam hơi sốt được, nghe kể chỗ này chỗ kia, kể Đức La, kể Thiên Điện, kể Thái Lan vân vân. Thì người đó cũng nghi ngờ hỏi kêu thầy, thầy có sang Việt Nam không? Không nên có hỏi kêu thầy thì thấy là đến Việt Nam sao? Cái ông cười hả hả, ông nói à nhà đó. Nghe như vậy tôi rất là buồn, bởi vì khi sang Nhật tôi thấy rõ ở bên đó có những phong thái. Nếu mà tu thiền thì có những cái thiền đường tu đàng hoàng, tu tịnh thì có cái bên tịnh độ tâm tu rất là đàng hoàng, ở đâu tu môn nào ta không thấy. Nhưng mà thì Việt Nam mình thiền ra chúng ta cũng chịu thua, không biết mình tu gì mà đủ hết cái gì cũng có. Vì vậy mà bị người ta chê là tạm nhã. Chính cái đó là cái từ án của tôi thấy tại sao ở Nhật sau khi được truyền tiền qua đó so với thời gian của Việt Nam thì sau Việt Nam 500 năm mà bây giờ có người có đất học, còn ở Việt Nam mình thì lâu thôi là lâu mà giờ không ai nhận đất học của mình hết. Như vậy cái tuổi giờ đó mà ngược lại thì có bệnh là không biết. Đó là những cái điều mà tôi thấy rất là tuổi. Cho nên giờ tôi cố gắng sau khi học xong chương trình trong đạo rồi thì tôi chuyên nghiên cứu về thiền. Khi nghiên cứu về thiền nhất là tôi đọc 33 vị tổ ở Ấn Độ, Trung Hoa, đọc tới đọc lui tôi không đi cái đầu, không hiểu gì hết, mà thấy như các nhà nói đùa cả chơi không có lẽ được. Nhất là tôi đọc câu chuyện ở Đà Ma với ngài Huệ Cả. Ngài Huệ Cả khi mà hy sinh đứng ngoài tuyến suốt đêm là tại Thiếu Lâm là miền Bắc Trung Quốc tháng 11 tuyến xuống ngập cái thế độ tối là ngày giải định thản nhiên. Để khi Đỗ Đạt Ma ngồi ở trong Bắc nó ra nhìn thấy lại ông Nguyên cầu cái gì mà khổ làm khổ hạnh như vậy, thì ngài nói rằng con muốn cầu ngài chỉ cho con phương pháp tu để được giác ngộ. Thì vị vợ nó muốn cầu giác ngộ thành Phật thì phải nhiều đời nhiều kiếp đi sinh mạng mới được, ông chỉ dùng chút khổ hạnh vậy mà sao cầu được. Thì ngài nghe nói ngài mới lẽ đứng dậy đi xuống bếp vừa đi chào, cái ngài lên để chặt một cánh tay, ngài dâng lên con xin dâng cái này để cầu pháp. thì đó là đạo mới được đạt hiểu là huệ khả. Hồi xưa ngài đã lên thành quan tức là lên huệ khả. Cái câu chuyện này tôi dịch rồi mà tôi cũng nói bán tính bán nghi là nếu mà ngài đạt hết một cánh tay từ chân lên trên đầu thì lúc đó ra máu. Nếu mà mình chạy cánh tay thì xỉu lên phải không, thì làm sao còn tỉnh táo và đem cánh tay chân lên đầu để cầu học tiền. Cho nên tôi nhờ cái kiểu đó hơn nữa là từ đó về sau tâm sự không có ghi ngạc cuộc sống ta hai điều tôi nhờ thì tôi chỉ tin rằng đây là một câu chuyện các ngài muốn diễn tả cái tâm quyết liệt tu hành dù chết dù bỏ thân bỏ mạng cũng không tiếc để cho người sau họ bắt chước cái gương mạnh liệt đó. Nên nói như vậy thôi chứ sự thật thì chắc không có, không phải trả. Nhưng mà được tổ nhận làm đệ tử thì sau khi nhận làm đệ tử rồi thì ngày một hôm liền phát biết tổ Phật hòa thượng tâm con không an, xin hòa thượng dạy con pháp an tâm. Thì khi đó tổ Đà La nhìn thẳng vào mặt bảo đem tâm nó ra an tâm. Cái ngày sửng sốt là tìm hồi tìm không được thế này, Phật hòa thượng không tìm tâm không được thì tổ bảo ta an tâm cho kêu rồi. Cái ngày biết được tôi quý vị nghe dễ hiểu không? Đó, đem tâm nó là an cho. Thế ngày xuyên đi cái tâm nó đó, xuyên qua nó thấy là từ từ không tìm tâm không được. Ngày chúng ta an tâm cho chưa rồi. Thế ngày biết được và tu. Quý vị biết chưa? Đó là một câu chuyện nghe nó lạ khó hiểu là sao. Cho nên chúng tôi đọc đi đọc lại nhiều lần mà rồi cứ ngỡ rằng như tổ lùi mình chứ không phải giả. Nhưng mà sau thời gian tôi có cơ hội nhận thấy, tôi bảo là thấy tôi tu đặc biệt là thấy tu đọc lại thấy chỗ đó, khi đọc lại thấy đó rồi thì tôi có sự sốt không ngờ tổ chỉ cách hết sức lâu đó, chỉ cách hết sức là cụ thể chứ không phải là cái chuyện tưởng tượng. Khéo léo làm sao? Bây giờ quý vị nhớ, chúng ta nói cái tâm không ăn đó là cái tâm nào? Tâm nghĩ chuyện này chuyện nọ chuyện kia đó, ngồi lại cứ nghĩ hoài biểu là yên mà không chịu yên, phải không? Được không thì bạn nhớ bạn không phải chết lại, làm khi nhớ lại quả. Thầy có khi ngồi đếm hơi thở, cứ nhớ hơi thở, để nhớ lại, làm khi nhớ chuyện này chuyện nọ, không ăn. Nhưng mà với Tổ Đạt Ma, ngài không hiểu cách nào đó, cái bảo là đem tâm nó ra ăn cho. Bây giờ bình thường thì nó đang sang lộn xộn, nhưng mà khi tìm lại nó thì cái tâm động tìm lại thì mất tâm mất giả, tìm lại thì nó mất thì trình bày các thật thà là con tìm nó không được thì ngày đó là ta an tâm cho duy rồi. An bằng cách nào? Đó là một cái điều hết sức là quan trọng mà người học Phật chúng ta đọc đi đọc lại không nắm được cái chủ yếu đó. Bởi vì Tổ Đạt Ma ngày khi truyền thiền ở Trung Quốc, ngài có lập 4 câu chân ngôn, trong đó là câu thứ nhất thiền. Câu thứ ba là trình chỉ nhân tâm. Câu thứ tư là kiến tâm thành Phật. Lấy bốn câu đó là cái tiêu chuẩn. Như vậy thì cái câu mà Ngài bảo đem tâm ta an cho, cái câu đó có nhìn thấy trong kinh điển nào có? Không có. Thì coi như là từ Ngài đặt ra, Ngài bảo đem tâm ta an cho, và khi đó Ngài lợi cả nhân cái đó mà ngộ được cái pháp tu. Nếu mà quý vị đọc sách thiền, đọc người một giác châu, thì quý vị thấy một thứ nhất là tại vì thằng trang nguyên tiền một câu đó. Như vậy thằng trang nguyên tiền một câu mà nhà thiền sau này dùng cái từ là phản quan tự kỷ, tức là nhìn lại chính mình, nhìn lại chính mình. Bởi vì cái tâm an sang lộn xộn đó lâu nay mình hay làm cho nó là tâm mình thiệt, rồi bị nó dẫn dụ lôi kéo tạo nghiệp không tồn. Bây giờ khi cái tâm sang lộn xộn đó, lộn xộn đó mình nhìn thẳng mặt đó, quay mắt ở đâu thì nó còn đó, thì nó mất. Mất thì như vậy càng gì phải ngưỡng thức thiệt, cứ nhìn thẳng cái tâm tâm sang đó, coi nó ở đâu thì để nó mất. Như vậy nhìn lại cái tâm tâm sang của chính mình thì gọi là phản quan tự kỷ. Nhìn lại chính mình, mình nhìn lại thì nó mất. Nếu nhìn vậy là nghĩ cái khác, nhìn lên nó mất, thì đó là một lối tu mà không dừng lời giảng thông kinh, cũng không dùng chữ nghĩa, chỉ mình tự nhìn lại mình, tự nó lặng, tự nó yên. Như vậy cho nên chúng tôi mới dạy tăng ni và tự tu bằng cách là khi niệm giấy tờ nhìn lại biết nó là hư vọng, cái tội thân, cứ nhìn nó biết nó là dối, là giả, không có theo nó thì tệ mất. Như vậy thì cái cách làm đó quý vị thấy nó có các cái câu niệm Phật không? Niệm Phật để giết, để diệt cái niệm bậy, mượn câu niệm Phật này để dừng các cái nghĩ khác, còn này nhìn lại không làm theo nó thì nó mất. Thì hai cái cũng chủ yếu là diệt hết cái tâm lam sanh của gì khác, phải không? Vì cái tâm lam sanh là cái tâm tạo nghiệp, là tâm giả dối mà chúng ta mê làm tưởng nó là tâm mình thiệt. Khi quý vị khởi niệm thương thì nói ai thương? Tôi thương, phải không? Khởi niệm ghét nói ai ghét? Tôi ghét. Rồi khởi niệm giận nói ai giận? Tôi giận. Tất cả những cái đó nó nằm trong tôi hết. Mà những chuyện đó thì nó có thiệt hay không? Vừa giấy lên rồi nó mất, và mình nhận nó là mình. Thành nữ ra chúng ta mê lầm từ hai cái đây tôi nói nó rộng ra chút cho quý vị thấy, mê lầm từ cái thân xác định này rồi tới mê lầm cái tâm sanh nghiệp đó. Thân xác định mình quý vị nói chuyện không thiệt hay giả? Thiệt hay giả thì học được kinh nhiều đạo thế nó giả. Trên tử ai đến cho một bàn tay rất là giả kìa, rất là giả kìa, rất là kìa, nhất định ăn thua cuối cùng, thấy không? Bình thường rồi học kinh này thật nó là giả thì mình cũng tin đi, rồi gặp về rồi thì nó thiệt con. Đó là cái mê lầm của chính mình. như tất cả quý vị ai cũng biết bao nhiêu lần chứng kiến những người thân của mình đang sống, đang khỏe mạnh rồi cái ngã bệnh đau, đau rồi cái đường chết. Như vậy thì khi còn sống, còn nói ăn làm việc của chúng ta thì gọi là làm việc. Nếu khi mà ngã bệnh sắp đau rồi, lúc đó thì bây giờ nếu việc thì còn bây giờ mới đó, mới vui vẻ đó, hay là mới làm được công việc này nọ đó, mới thân thiết rồi thì việc thì dạ. Thì như vậy thấy người biết dạ thì thân mình còn lưu hoạt động đây, thì biết cái dạ thì nên cũng dạ rồi lúc chết cũng mất. Nếu công việc thì ông tổ tiên của chúng ta tới về bỏ quyền nè, không hết tâm nào hết, mà bây giờ bỏ hết trên nhìn lại tìm không ra thì về được không? Chỉ có mạng một giai đoạn rồi mất, có mạng giai đoạn rồi mất thì làm sao mà về được? Vậy là chúng ta nên làm nở nó làm việc, từ nên làm nở thân nhận việc rồi chúng ta đi tới mê làm thứ hai là những nhu cầu của nó đòi hỏi chúng ta cũng thấy thiệt luôn. Cho nên muốn ăn ngon phải trả tiền món ăn ngon, muốn mặc đẹp phải tiền mặc đẹp, tất cả cái gì nó muốn mình trả được hết trơn, nó đòi cái gì thì chúng ta phải làm để thỏa mãn cái ấy. Như vậy từ mê chấp thân rồi tới mê những cái vật chất mà nó đòi hỏi, mà khi mình muốn được thỏa mãn vật chất nó đòi hỏi đó thì sẽ có được trả ai không? Cho nên ví dụ quý phật tử hay là quý cô ni đi chợ ra thấy có rau ngon mua, nhưng mà trả giá chưa tới, thế được có ai cái sợ chưa trả giá cao chứ là mua được tức là đó. Như vậy thì các mua rồi cái gì mình thích mà bây giờ ta đã hết ra trước mình thì như vậy. Cho nên đối với tất cả những cái vật chất thế gian vì thấy thân thật, cho nên chúng ta muốn ngon muốn tốt hết về mình, rồi từ đó sanh ra tranh đấu, rồi giành chuyện nhau, rồi sát phạt nhau đủ thứ khổ đau. Bây giờ mình biết rằng chúng ta sống chỉ là tạm 70-80 năm là cùng, 70-80 năm thì thôi, sống vừa phải, giành chuyện để làm gì? Tất cả cái gì được giành được đó là còn không, giành chuyện cho năm này là năm này giữ không được thì những cái mình được kia nó còn không? Nó đâu có còn. Vậy mà ai cũng quên khi được cho năm thì rồi cái ý dành dành nhau, cho nên giờ trên thế gian bao nhiêu sự giết hại để mà giúp dành với nhau, rồi kể cả nước này nước nọ cũng dành với nhau và dành chất để sát phạt nhau. Đó là gì? Làm cái thân không thiện tưởng là thiện mà gây ra cái đau khổ như vậy. Việc kế đó là cái tâm, cái tâm là cái nghĩ phải nghĩ với nghĩ thân nghĩ qua cũng cho nó là tâm mình thiện, mà khi cho nó là tâm mình thiện rồi thì mình nghĩ thế là đúng, người khác nghĩ sẽ khác, khác với mình mà họ cũng nói được nữa thì hai cái đứa mà khác nhau thì gặp nhau sao thì chắc là nó sẽ thế nữa chứ nó không có thể nào yên được. Nên là quý vị thấy những chuyện rất nhỏ mà tôi chỉ kể, ví dụ tôi ngồi ở trên núi tôi thấy bên hướng nam có một cụm mây đen để gió thổi cái bay qua cái mưa thì con sao tôi ngồi tôi cũng thấy nước nam nó cũng hay đen, thì tôi kêu những người xung quanh ai coi gì đó đem vô tôi đắp nước mưa, thì cho nên phương pháp niệm Phật cũng là để dễ pháp Cho nên chúng ta không phải tìm kiếm cái gì ở xa, mà phải quay lại mình, nhìn thấu suốt ở mình, thì tự nhiên chúng ta sẽ có cái chân thành. Và cái chân thành đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đã thực hiện được. Ngài ngồi thiền định 49 ngày đêm, rồi ngài ngộ đạo. Những cái ngài thấy, ngài biết, ngài nói lại cho chúng ta thấy, chúng ta biết. Mà những cái thấy biết đó muôn đời không sai trái. Còn cái thấy biết của thế gian chỉ là tạm thời, một giai đoạn nào, một nhu cầu trong cái pháp nào đó rồi mình thay đổi, chứ không có phải nó nguyên vẹn. Còn cái thấy biết của Phật chỉ cho chúng ta biết rõ muôn đời, cái đó như vậy là như vậy, chứ không có khác được. Cho nên nó là Phật dạy là chân lý. Tôi nói cái ví dụ nhỏ xíu thôi, quý vị xem. Đó là Đức Phật mãi các thầy tỳ kheo, hỏi mạng sống của con người là bao lâu, thì có thầy tỳ kheo chưa? Bật thế lâu 3 tháng. Phật lắc đầu, Phật nói không, nói không đúng. Rồi mãi gì khác, bật thế lâu 1 tháng, Phật nói cũng không đúng. Rồi mãi gì khác nữa, mạng sống từ bao lâu, gì khác nói 7 ngày, chúng ta đầu không đúng. Rồi có gì khác hỏi, hỏi gì khác nữa thì nói 3 ngày cũng không đúng. Rồi có người khác chỉ là bữa ăn, mạng sống chỉ là bữa ăn, phần ăn cũng không đúng. Có thể chuyện cho khác đứng trên kia và tiếp cho mạng người sống trong hơi thở, phần ăn đúng, đó là khí đạo. Bây giờ quý vị kiểm thấy coi, có người nào chết mà không phải là cái hơi thở kỳ ra và không biết lại là chết rồi. Còn cái thời gian kia không có nhất định, chỉ có cái thở kỳ ra không biết lại là chết, đó là đạo thật vô cờ. Chết không biết ngày nào cũng thế thôi, chứ còn đến ngày đến tháng ngày cũng chết, đó là đạo thật. Hoặc chỉ đúng cái đạo thật của chúng ta để ta thấy không có lòng thật. Nhưng mà đời thế gian lòng thật nhiều quá, vì vậy mà đọc sách Phật, nghe Phật dạy khó hiểu, nó không có thâm nhập được, là tại vì chúng ta không có thấy được lẽ thật. Như vậy thì thiền định, các nhà Phật nói là thiền định thì có được trí tuệ. Bây giờ tôi giảng lại cho quý vị thấy hai cái phần trí tuệ và trí thức. Nói đây thì cũng nói hơi xa chút. Trong lần tôi ra Bắc ở Hà Nội, rồi có được ông giám đốc bên ngành Hán Nôn, mời tôi tới nói chuyện với ban giáo sư đó. Khi lại làm chuyện thì chưa nói chuyện gì, ông liền đứng dậy giới thiệu tôi là ông nhà trí thức, là nhà học giả tuân tuân. Rồi tôi như ông ngồi giữa đời tôi đứng lên được cả chắn, tôi kêu quý vị, tôi không phải là học giả, tôi không phải là trí thức, mà tôi chỉ là hành giả thôi. Thiên hạ người khác không biết tôi nói cái gì. Từ đây tôi nói cho quý vị thấy, trong nhà Phật dạy chúng ta tu mà muốn có trí tuệ thì phải được thiền định, định rồi mới có trí tuệ. Mà muốn được định thì phải buông xả hết mọi cái nghĩ, mọi cái lo, mọi cái tính toán, buông hết, bỏ hết thì mới định. Mà định rồi trí tuệ mới sáng, là trí tuệ đó là cái gốc ở mình, cho nên nó là tuệ. Còn cái học giả hay là trí thức gì, chỉ nhận định là cái phân biệt. Cái phân biệt đó do mình lượm lại ở người này, lượm lại ở người kia, gom lại thành được số trí thức. Hoặc là mình học ở người này, Còn nếu con được chia thì đó là bản học, mà cái học đó là cái lượng lạnh kinh nghiệm của kẻ khác làm cái mình. Cho nên là cái lý thuyết của kẻ khác đó nó trung tâm và dài một giai đoạn qua giai đoạn khác nói chung. Thì như vậy mình học suốt đời rồi cũng không có gì. Tôi nói gần nhé, ví dụ như tổ tiên chúng ta, ông bà chúng ta ngày xưa quý trọng nho giáo chúng ta, phải không? Nhất là Đức Phật tử chúng ta đều quý là bậc thánh hiền. Như vậy thì những cái lý thuyết Đức Phật tử mình học được, mình hiểu được, nhưng đến thời này đã chưa dùng được rồi. Bây giờ những cái gì của Phật tử nói ngày xưa đối với giờ chúng ta cũng không dùng được, mà có thể bị phản đối lại khác. Ví dụ như quý vị thấy nữ hồi xưa dạy là tham đồng tứ đức đó để thành như đại gia đồng phụ xuất gia đồng phu tứ đồng tứ. Bây giờ ta chạy mưa ta học điều đó là như vậy thì đã bị người chống đối, tức là nó không phải cái lý đó, phải không? Vậy thì chúng ta làm những chuyện thiết của những người đương thời và những người cổ xưa để đem ra ứng dụng. Để đem ra ứng dụng thì cái ứng dụng đó nó chỉ mở trong thời đó mà nó không mở trong cái thời khác. Như vậy thì cái học rất là nhiều, là bạn học rồi vô tình quá quá chơi rồi. Còn cái này, cái trí tuệ này là cái để tâm mình nó lặng yên lặng rồi nó phát sáng, cái sáng nó thấy đúng như thật. Ví dụ như Đức Phật ngày xưa khi tâm này định rồi, ngày sáng ra được cái thiên nhãn minh thì ngài thấy chi trùng là trong bắp nước, ngài thấy vô số thế giới ở bên ngoài, ngài thấy thân này là khổ chi trùng. Cho nên mình trong kinh chữ án chúng tôi thuộc lòng câu là nhân thân chi nội hữu vô số chi trùng tại trung chi chú. Mà chưa học có biết cái gì chi trùng đó đâu, nhưng bây giờ mình biết được thân này là một số tế bào, bao nhiêu tỷ tế bào cũng được hoạt động, phải không? Chứ nó đâu có thiệt. Như vậy thì Phật thấy tương đẳng mà không phải học ai á, ngồi yên định để tâm nó sáng rồi tự nó phát ra. Cho nên nhà Phật có dùng những từ là tự nhiên trí hay là vô tự trí. Cái trí không có thầy mà nó có sẵn, là mình muốn cho nó yên thì ta phải yên lặng, lặng lặng thì trí nó thiện. Vì vậy là định mới có tuệ, giới định tuệ là như vậy. Hiểu chỗ đó thì quý vị mới hiểu được cái tu. Như vậy thì tu niệm Phật hay là tu thiền cũng có cái cách cho định đó. Nhất tâm là không còn điểm thứ hai thứ ba, đó là định. Hay là định thiền định cũng là không còn điểm thứ khác, đó là định. Như vậy thì cái trọng tâm của đạo Phật dạy không có hai, nhưng mà phương tiện dùng thì nó có khác. Với cái người tin ở bên ngoài là như phần tin thì người Nhật Bản tin không phải cực lạ, tin đến Phật A Di Đà, đó là tin ra ngoài. Còn người tu thiền thì tin cái gì? Cái Phật đã nói là trực chỉ nhân tâm kiến thánh thành Phật, tức là chỉ thẳng cho tâm người cái giả biết là giả định theo, rồi nhận ra cái bản tánh được giác ngộ. Như vậy thì tin ở mình, bên kia tin ở ngoài, cho nên tin ở trong hai cái khác nhau, trong và ngoài, nhưng mà gặp nhau ở chỗ đều biết tới, được biết tâm, được định, được giác ngộ nhau. Hiểu vậy thì chúng ta mới thấy cái phương tiện Phật dạy là có khác, bởi vì trình độ của người kẻ thì thích cái này, người xưa cái kia, người có ý thức chịu quán xét thì giải khác.

từ đó cũng được, thì đó là cái thế giới của phần. Còn nếu mà mình không có cái giới đó thì cái gì thì biết rồi, cứ thả tôi nếu thì mình không còn cái gì làm được được mình. Vì vậy mà cái giới được là cái sợi dây mũi là cái roi để mà chặn đó một câu nó không có chạy càng cứu nó cứu mạng ta. Đó là cái ý nghĩa hết sự vật cụ thể. Rồi điều kiện ở đâu, từ trong lương lan tới thẳng trong hiền hòa, trong hiền hòa rồi rồi tới khi mà nó thuần thục thì chăng là ngủ chơi nó sẽ coi chừng ở cùng kia. Nhưng mà còn có trâu hoặc là chăng được chưa xong, cho tới ngày nào cũng không mất, không còn xong nữa, rồi cái thằng chăng cũng mất luôn, thì chừng đó mới là cái cảnh không một vòng tròn trắng, chỉ còn có mặt trăng. Như vậy để thấy rằng chúng ta tu sẽ tới cái chỗ không còn vọng niệm mà cũng không còn trăng vọng niệm, thì lúc đó mới gọi là cái lúc hoàn toàn an định. Mà an định rồi thì trí tuệ mới phát ra, mà trí tuệ phát ra rồi thì chúng ta từ đó mới làm lễ cho mọi người chánh tự tại. Cho nên thấy có một ông già quại khát chết phụ nữ như xóm này đó là tự tại giáo hóa, không còn lo, không còn chuyện gì hết. Như vậy thì người tu cho đạo Phật, tôi nhắc lại lần nữa, cố làm sao chúng ta thắng được những cái tâm man sân của mình, tâm man sân mà mình làm chủ được nó hoàn toàn, thì quý vị sẽ thấy cái sáng của mình tự là tâm phát. Cái này là phải đi sâu mới có kinh nghiệm, chứ còn nói mà nghe để biết thì khó. Bởi vì khi mà quý vị muốn tâm mình là sáng thì đừng có những cái nghĩ lan san, những nghĩ lan san nó lặn rồi, thì khi cần muốn hiểu cái gì thì hiểu cách chính xác vô cùng. Nói ví dụ như trường hợp của tôi chẳng hạn, có khi tôi đi giảng mà giảng ngày nào mắt tôi sợ bài nói và tôi làm cái chuyện là tối khuya tôi ngồi thiền yên tĩnh đặt câu hỏi ai giảng gì đây, trường tự có bài cái bài giảng hoàn giảng, thì như vậy thấy là mình không nghĩ mà sao thì cái trí mình mà sao. Còn mình cứ lo sợ bài cái trí mình là không sao được. Thì đó là những cái kinh nghiệm từ những cái nhỏ hơn và cái nhỏ. Còn nếu mà hoàn toàn an định thì cái trí tuệ mình là tuyệt vời, mà cái trí đó là làm cho em chứ không phải là thức. Vậy là cái thấu suốt được chân lý muôn đời không thay đổi, chứ không phải là cái thức mà mình được đạt được ở người khác rồi mai kia nó đổi thay, không phải như vậy. Cho nên hai cái điều đó, một bên thì thâu vô, bên thì bại ra. Mình ngồi thiền thì nhớ thì bỏ, nhớ thì bỏ, bỏ hết rồi nó sáng. Còn cái việc cái gì cũng được chưa học, học sẽ nhiều rồi, nhiều quá nó tối ngủ, nó học sáng rồi. Như vậy thì hai bên, bên này là trí thức, là học giả, và bên này là trí tuệ do thiền định mà được. Quý vị hiểu được như vậy thì mới thấy ý nghĩa của người tu Phật. Chứ nhiều khi tôi rất thương nhiều người tu không biết người tu đó để làm gì, biết phải Phật dạy thì Phật để chi, chứ nghĩ để có công đức gì thôi, chứ không biết rằng cái mục đích đó để đạt được cái kết quả mà chúng ta phải đến. Nhờ con niệm Phật và tắt hết những cái nghĩ suy, những loạn tưởng, nghĩ suy loạn tưởng lặn hết rồi thì trí tuệ chúng ta sáng ngời. Mà trí tuệ sáng ngời đó là giác ngộ, mà giác ngộ thành Phật. Như vậy thì tu theo Phật chúng ta phải ứng dụng đúng như là dạy, chứ không nên tu theo Phật mà đi chiều hướng không có đúng chút nào trên. Nhất là bây giờ nếu quý vị hiểu rồi, nhìn lại chưa có thể nhìn lại. Thực tế mình coi ra sao rồi sao? Tôi thì cũng tham vậy, mà nghe ai nói ông có phải phải số ngày đó, em cũng muốn lại coi cái số tốt số, hoặc là sửa xạ định giờ để làm với con gái, mà con gái thì nếu được tuổi cũng chịu, nếu không được tuổi thì nó lại chịu, đang rất phiền não đối với nó. Thế đó là tại vì không có biết đạo, Phật không có dạy những điều đó. Phật dạy chúng ta tu, nếu chúng ta biết làm, chúng ta biết tạo những nhân tố thì giờ chúng ta sẽ tốt, chứ không phải cứ số làm chúng ta tốt. Chúng ta biết rõ mỗi con người đều có tâm tư nguyện vọng khác nhau, thì cha mẹ không áp đặt cho con giúp mình, nó có quyền của nó. Thì như vậy nó thương người nào thì đó là cái duyên của họ. Lấy con mắt của cha của mẹ để cho con tài nhãn mực, cái đó là áp đặt cái độc tài để không. Tại sao mình lại muốn theo ý mình thì con mình có nên theo ý mình nữa, thì cái đó là cái sai lầm. Mà thế gian cứ như vậy đó là khổ với nhau. Nhiều khi con cái nó bị cái tuổi tác đó nó phiền hà khổ, có khi tự tử chết nữa, thì có phải là đạo đạo không? Nên hiểu đạo chúng ta thấy là sâu rồi, chúng ta thấy cuộc sống này chúng ta sống hết sức là hòa hợp, chúng ta sống hết sức là bao dung, chúng ta không có cái gì bắt buộc hết. Để biết là cái nghĩ mình chưa có chân lý mà bắt buộc lên hết chứ, chỉ chừng nào mình được hoàn toàn an định rồi, chừng đó mình được giác ngộ lên, chừng đó mình được nói đúng. Mà Phật không bao giờ có bắt buộc. Như trong kinh thường thường Phật dạy là Ngài là một bậc đạo sư chỉ đường cho chúng sanh. Đạo sư chữ đạo là đường, sư là thầy, ông thầy chỉ đường cho mọi người. À đây là con đường khổ, đây là con đường vui, rồi mình tự đi. Chứ ta phải bắt mình phải đi đường này, không được đi đường kia, không có bắt. Cũng như là năm giới, Phật bảo năm điều đó là tư cách của một con người. Nếu giữ đúng như vậy là con người tốt, rồi sao cũng được trở lại làm người tốt. Nếu giữ không đúng thì đời sau nó sẽ không được trọn vẹn. Như vậy thì khi giữ giới thì biết hai hỏi giới thứ nhất trong sát sanh chứ là tự giữ được không? Nếu giữ được một phần không giữ được, là nếu chưa muốn giữ đó là lập trình rồi. Và ta không có bắt cái gì tôi là đúng cho mình, chứ không tôi cho bạn. Và mình bây giờ thì có cái khổ là cái gì bắt buộc thì làm, còn để tự do thì làm. Nên do đó mà cứ khôi lùi, không có tiến bộ, là bạn rất là tự do, tôn trọng cái giá trị của con người. Cho tới những cái điều mà tôi nói, quý vị nghe thấy trong kinh Phật nói rằng như người phạm tội thập ác mà người đó là người thế gian, rồi một người khác là Phật tử cũng phạm tội thập ác. Thập ác đó là người điều ác sắp sanh trời xuống của mình á, thì khi phạm người điều ác là trời, người không có tu cái Phật bị đọa đi luôn. Còn người có tu cái đạo Phật có đọa cũng đọa luôn. Không có phải vì ông là người đệ tử mà ông được tốt bất đạo nhẹ đạo, mà nếu phạm thì cũng phải bị đọa như nhau. Nhưng mà chỉ có cái khác là người không tu phạm tội đại luôn, nhưng mà hết tội rồi ra họ cũng không biết làm lành. Còn người có tu phạm rồi đại đi luôn ra rồi ngăn ngăn khó khăn, họ biết làm lành vì họ nhớ cái trước mà đã có mất phải giữ. Cho nên một câu chuyện mà tôi hay kể và tùy theo như quan sát thời điểm và chuyến ra đây khi đó bà đi gặp mấy tổ chức để người thân rồi lấy rồi và kêu cháu đã đi xuất gia đi và giúp người theo đi. Mấy người đó thưa bà, con còn ham ăn ham ngủ được chứ hết, mình xuất gia ở giúp người theo phạm giới và đi đủ là sao? Bà trả lời không có sao đâu, xuống địa ngục trả hết tội rồi lên chung nữa. Cho nên có phạm tội và có tòa, tòa thì cũng phải đi ngay. Nhưng mà hết tội rồi đã nên còn có một chân cũ rồi cứu lại. Còn hơn người không có, không có phải nhớ, không biết đúng. Đó là chưa đẻ mà trong lòng chỉ thì chúng ta thấy rất là công bằng. Không có gì lẽ rằng người đó là đã tu cho Phật, cho nên cái tội nặng hay là nhẹ. Và người kia tu không tu cho Phật, cho nên tội nhẹ là nặng, không phải vậy. Ai cũng bình đẳng như nhau, nhưng có khác chăng là có hạt giống. Giống thì hết tội rồi, trở lại mình chết tu. Bây giờ tôi tóm lại để cho quý Phật tử hiểu. Ở đây tôi muốn đối chiếu giữa pháp tu tịnh độ và pháp tu thiền, mà tịnh độ tâm, thiền tập thiền tâm. Pháp hai pháp tu đó tôi đưa ra ba điều kiện là tín, hạnh và nguyện. Đối với pháp tu tịnh độ, tín là tin Đức Phật Di Đà ở quả cực lạc, tin tuyệt đối. Rồi hạnh là niệm Phật để cho dứt hết những cái tâm điên đảo, cho đến dứt tâm bất đoạn. Rồi nguyện chết được về quả cực lạc, đó là cái đối tượng mong đợi của mình. Như vậy thì người tu pháp tịnh độ thì phải lấy tính hành nguyện làm căn bản, tu tịnh nhất tha cho chân thành, không có định thời gian, không có định số lượng, mà phải tu suốt đời thì sẽ có kết quả. Như vậy thì tới chỗ nhất tâm bất loạn, đó là cái chỗ mà một đức Đức Phật dạy người tu phải nhất tâm, không còn niệm thương ghét giận buồn nhớ hết. Thì như vậy là cái nghiệp theo đó hết, mà nghiệp hết thì mới sanh được Phật đạo và Phật. Cho nên phải nhất tâm. Còn người tu thiền như tôi kể là cái thiền thiền tâm tổ đạt ma tổ tuệ cả là đem tâm nó an cho ngày tìm lại thì cái tâm nó sanh nó lặng mất, lặng mất nó không tìm tâm không được. Ngài bảo rằng ta đã an tâm tuy rồi thì ngài nhận ngay nhận rõ rằng cái tâm nó sanh đó mình tìm lại thì nó mất. Như vậy là một pháp một hướng tu thôi, cho nên từ đó thì sao ngài giữ tâm vừa khởi niệm thì ngài nhìn lại nó mất. Như vậy một hôm ngài bà Tư Đỗ đã ra rằng bà thừa thượng con giết hết các chiêu đó đã ra mắt bên trên rơi vào trong. Ngài thật rằng con rõ ràng người biết là sao không được, rõ ràng người biết là sao không được thì tổ liền ấn chứng à Phật như thế, ta như thế, người cũng như thế, là tới chỗ chân thành. Chứ để thì khi mà chúng ta chỉ nhớ cái tâm năng sanh duyên là sáu đẳng đó thì lúc đó cái tâm chân thành các nước tự nó đầy đủ, nó hiện ra. Thì Phật đến chỗ đó, tổ đến chỗ đó, nếu chúng ta kéo tu chỗ lên chỗ đó. Chứ để thì ở bên này đến chỗ phải đến chỗ pháp vệ, đến nó tiếp tục chiếc thái các duyên kết lời dạy Đức Phật, một pháp nào đều đi đúng cái mục tiêu này nhắm cái chỗ này thấy chứ không có khác. Nhưng mà khác chăng chỉ là phương tiện để cho cái căn cơ người đó nghe hiểu ứng dụng được thôi, chứ không phải là cái chú kiến. Hiểu vậy thì chúng ta hiểu là nó không có sai lầm mà cũng không có chống rõ ra hết. Nếu người đó tu thiền thì khuyên hành giả tu thiền cho tỉnh tỉnh đi, người đó tu niệm Phật khuyên giả niệm Phật cho tỉnh tỉnh tâm đi, thì như vậy có gì đâu mà làm trái với đạo. Còn bây giờ nghe nói tu thiền cái người đưa tỉnh độ tu đó được rồi đó, còn nếu người tu tỉnh độ mà gặp người tu thiền thì người tu thiền nó tu tỉnh độ và cái gốc và từ xưa ngồi thiền thì có cái bây giờ niệm Phật có được thì quyết định trên cái phương tiện mà mình chống đối nha, đó là cái sai lầm là cái Phật pháp suy không có thực được. Cho nên hiểu cho sâu thấy được rõ quyết giúp nhau tu cái gì trở nên đến chốn, đó là cái người biết đạo thấy đạo đúng thật. Thì hôm nay tôi đã trình bày qua để tất cả quý vị tham gia chúng ta sẽ thực tế nghe quý vị nghĩ cho kỹ, nếu thấy đúng như thật thì đáp ứng dụng trực hành, đó là chúng ta thương nhau giúp nhau đưa nhau lên chỗ bình an, cái chỗ được đầy đủ trí tuệ, chứ không phải chỉ nói suông, không phải chỉ giảng cho hay để vui cười, mà chúng ta nói để nhìn để thấy được chân thật ngay nơi bản thân mình rồi cố gắng tu. Thì như vậy tất cả chúng ta xứng đáng là đệ tử của Phật. Đó là mong mỏi của tôi, để mong tất cả quý vị cố gắng tu đến tu. Sau đây có một Phật tử chỉ sáng tha thiết hỏi tôi một câu hay là một phần một viện, thì tôi thấy một phần sẽ trả lời. Tức là Phật tử đó tha thiết nói về cái chú chân quan, chú chân quan chú hồi xưa quy y với tôi, sư dân với tôi tại thời chiếu, tôi đã tên là Không Nguyễn. Nhưng sau này ở được mấy tháng chú thông minh, chú viết bài là được khá, nhưng mà chú viết thì chú hay chống người này chống người kia, tôi không bằng lòng, tôi mới vỡ. Chú làm vậy là không được, bởi vì người tu mình phải tìm, phải hiểu được thấu đáo, đừng đứng mặt này chỉ đứng mặt kia, như vậy đó là hiện trạng tôi không chấp nhận. Cho nên tôi phà chú bảy giờ chú ba tháng, ngày sau khi là chú ba tháng là chú và cái đó không là thì chú chạy theo là cái nó bỏ lên tôi viện tôi cho nó nhận lên không là lấy tên trên qua thì coi nghe đó với tôi là hết tình này cho đó. Nhưng mà vừa rồi tôi đi qua Úc thì được một số để đem những cái tài liệu của nó giảng ra và bị những người ta phê phán ra trình cho tôi, thì tôi thấy quả là nó đi quá hết, nó tu Phật mà nói về quái tâm, đó là một chuyện trái với đạo lý. Tu Phật mà lại khinh rẻ kiêu tổ, đó là tội lỗi. Tôi nói đây là một người tạo tội giờ ăn bùa theo thì thầy trò sẽ đi xuống địa ngục không khỏi, đó là lời phê phán của tôi để cho tất cả những vị nào có đọc có tìm thì hiểu rõ vậy. Đó là cái nhìn mà tôi không có thiên vị chút nào hết, nói cho quý vị hiểu. Và như vậy thì đến đây hết tất cả quý vị thực sự chắp tay hồi hướng. Chiều soi ngàn.